Chương 204, nhiệt hạch thiện ánh mắt 2 năm. Ski giả tạm thời đem Long Địa Động thông linh khế ước cho Thu, hắn cũng không tính hiện tại đi trước Tam Đại Thánh Địa một trong Long Địa Động. Thu sau khi thức dậy, Ski giả ánh mắt nhìn về phía Nạ A Kỳ. Người trên cánh tay bỏng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xử lý một chút ta ủ dù mà kỳ Ski giả xuất thủ, tuyệt đối sẽ không lưu lại một tia vết sẹo, đương nhiên đây cũng không phải là làm quảng cáo. Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua bị ạ mạ tệ giặt hắc viêm phỏng cánh tay, tuy là đúng lúc bị xì dạ tắt mất, bất quá bỏng như trước tương đối nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ một chút, nạ ạ kỳ hướng về phía xì dạ lắc đầu. Vẫn là giữ đi, về sau chứng kiến cái này vết thương sau đó, ta cũng sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn á được rồi nạ ạ kỳ. Ngươi bây giờ có tính toán gì hay không ta và cổ nạn chuẩn bị phản hồi họa vợ quốc, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau xì dạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Không được, ta cảm thấy không đi tốt nhất, chứng kiến Lao Tỷ lời nói, không biết nàng có thể hay không chư nở dê chi ta. Nạ ạ kỳ nhưng là rất sợ Tsuna, nếu để cho Tsuna biết hắn thiếu chút nữa thì lỗ mãng ngủm, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Vậy ngươi chuẩn bị đi Cao Y Na Ho phải đi nhiều chỗ, ta chuẩn bị đi từng cái quốc gia xem nhìn một cái. Nạ ạ kỳ trong mắt mang theo hướng tới vẻ. Tuy là tại nhận rơi 820 lưu lạc nhiều năm như vậy, chỉ bất quá trước đây vẫn vì báo thù, cho nên đem tâm tư cơ bản đều thả ở phương diện tu luyện mặt. Hiện tại ủ dù mà kỳ giới đã chết, hắn cũng miễn cưỡng xem như là báo thù à, có thể chân chính buông lỏng một chút, tại nhận giới thật tốt xem nhìn một cái. Sau đó Sĩ Dạ liền cùng Nạ ạ kỳ phân biệt, lấy Nạ ạ kỳ thực lực bây giờ, còn nếu không phải mình tìm đường chết lời nói, vẫn là rất an toàn. Đi thôi cổ nạn, đi ra đã lâu như vậy. Chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về Ali khai họa vợ quốc đã hơn nửa tháng, ở giữa cũng không có trở về xem nhìn một cái, cũng không biết cỡ tì nạ các nàng sẽ không sinh khí. Thật muốn trở về sao cổ nạn sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Nếu như trở về, cô nạn thật vẫn không biết phải làm thế nào đối mặt cỡ tì nạ các nàng đâu. Đu nở dê vợ ơ cô nạn ngươi liền không nên xấu hổ, không có gì. Ski dạ xoa xoa cô nạn đầu nói rằng, Ski dạ ca ca lại nhào nặn đầu của ta, tóc đều bị ngươi cho làm rối loạn. Cô nạn lấy ra Ski dạ tay, sau đó lược sửa lại một chút mái tóc. Ta ở gánh tâm cương tay tỉ tỉ các nàng sẽ không sinh khí a cô nạn vẻ mặt lo lắng nhìn Ski dạ, xấu hổ vẫn là thứ nhì, điểm này mới là cô nạn trong lòng lo lắng nhất cả phi. Khẳng định không phải sẽ tức giận, hơn nữa cái này không phải có ta ở đây sao, các nàng dám sinh khí sao Ski dạ ưỡn ngực hướng lấy cô nạn nói rằng. Cô nạn hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu. Uy, cô nạn ngươi là không phải không tin tưởng ta á yên tâm đi, miễn là ta vừa nói, các nàng tuyệt đối không dám nói gì. Sĩ Dạ bảo đảm nói. Nhưng mà Sĩ Dạ cam đoan đối với cô nạn mà nói, dường như cũng không có gì bảo đảm. Cô nạn há hốc mồm, vẫn là không có nói ra, nếu như nói ra lời nói. Không khỏi cũng quá mức đả kích Sĩ Dạ ca ca a cổ nạn là một cái ôn nhu hiền lành nhu thuận nữ nhân, đương nhiên không biết làm loại chuyện đó. Cuối cùng đương nhiên là cùng nhau phản hồi họa vợ quốc, dù sao cổ nạn cho dù muốn trốn tránh, cũng tuyệt đối không cách nào trốn tránh cả đời a, luôn là phải trở về. Trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hí dưới xạ cả trở về đi. Sĩ Dạ nói liền mở ra một cái đen nhánh cửa không gian. Quả nhiên. Ski giả ca ca ngươi bây giờ cũng vô cùng tưởng niệm cỡ ti nạ tỉ tỉ các nàng a cô nạn vi vi quẹt cái miệng nhỏ nhắn, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng cảm giác nói cho cô nạn, hắn hiện tại đang ở nổi máu ghen đâu. Cô nạn nói không sai, đích xác rất tưởng niệm các nàng đâu, dù sao cũng lâu như vậy không gặp. Ngay sau đó, Ski giả ôm lấy cô nạn, sau đó bước vào trong cánh cửa không gian, trực tiếp về tới họa vợ quốc nhà trong viện tử. Ski giả, cô nạn, các ngươi rốt cuộc đã trở về. Đang ở trong sân mặt tưới hoa mì cổ tỏ, cầm trong tay tới nước cấm bông, đã chạy tới ngạc nhiên nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ trước tiên đem bị hắn ôm vào trong ngực, vô cùng xấu hổ cô nạn để xuống. Mì cổ tỏ có hay không tưởng niệm ta à? Sĩ Dạ hướng về mì cổ tỏ hỏi. Đương nhiên là có, không ngờ tới ngươi lâu như vậy mới vừa về. Mì cổ tỏ ngẩng đầu lên, nhìn Sĩ Dạ trong con mắt hơi mang theo một ít u oán. Khao y Sĩ Dạ ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, sau đó vội vã nói sang chuyện khác. Mị cổ tỏ, Cờ tí nạ cùng xú nạ hai người bọn họ đâu chẳng lẽ là đi tu luyện các nàng sẽ cố gắng như vậy sao? Cũng không phải là, các nàng không có đi tu luyện, là cờ tí nạ lôi kéo xú nạ tỉ tỉ đi ra, nói là chuẩn bị cho vũ nhận thôn tuyển nhận nì ra. Hắc các nàng đó lúc nào trở về đại khái dựa vãn là có thể trở về à, cũng không biết các nàng có thể hay không tuyển nhận đến thích hợp nì ra, ta phỏng chừng không được à, ta cũng hiểu được quá. Thật không biết cờ tí nạ lúc nào bỏ đi rơi phát triển nhận thôn cái chủ ý này, thật không rõ sáng tạo một cái nhận thôn có ý gì. Ski giả nhún nhún vai nói rằng, cô nạn, ngươi sắc mặt làm sao đỏ như vậy? A mỉ cổ tỏ đưa ánh mắt nhìn về phía cô nạn, nhìn sắc mặt đỏ bừng cô nạn, nhịn không được lộ ra biểu tình nghi hoặc. Cái kia, có thể là quá nóng nguyên nhân á? Cô nạn liền vội vàng nói. Thực sự là thế này phải không? Mỉ cổ tỏ nghi ngờ nhìn cô nạn, đại khái là nữ nhân thần kỳ giác quan thứ 6 a. Mỉ cổ tỏ rõ ràng nhận thấy được không đúng. Gần sát dựa vãn thời điểm, cờ tì nạ cùng xù nạ rốt cuộc đã trở về. Gì, xì ra ngươi rốt cuộc đã về rồi. Cờ tì nạ vọt thẳng qua đây ôm lấy xì ra, để rơi ở phía sau xù nạ nhịn không được điểm môi. Kỳ thực nàng vốn cũng muốn xông tới, đáng tiếc lại bị cờ tì nạ cho giành trước. Nếu bị cờ tì nạ cho giành trước, dù nạ cũng nghiêm chỉnh cùng cờ tì nạ cái gì tranh đoạt, ngược lại xì ra cũng chạy không thoát. Xì ra, ta cảm thấy lúc này ngươi tốt nhất giải thích một chút cô nạn sự tình. Mị cổ tỏ hướng về xì ra ôn nhu cười cười, con bất quá nhãn thần lại cũng không là ôn nhu như vậy, vô cùng nhiệt hoạch thiện ánh mắt. Ân mị cổ tỏ ngươi đang nói cái gì a? Cờ tì nạ cùng xù nạ nghi hoặc nhìn mị cổ tỏ. Cái này hãy để cho xì ra cùng các ngươi nói đi. Lúc trước cờ tì nạ cùng xú nạ vẫn chưa về thời điểm, mị cổ tỏ chỉ dựa vào bộ cổ nạn lời nói tìm hiểu rõ ràng, biết cổ nạn tình huống. Kỳ thực mị cổ tỏ cũng đã sớm phỏng đoán đến có thể sẽ có cái này một ngày, chỉ bất quá khi thật sự đến thời điểm, mị cổ tỏ trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Cờ tì nạ cùng xú nạ ánh mắt hướng về xì dạ nhìn qua, cổ nạn túi đầu xấu hổ cũng không dám ngẩng đầu, cho nên xì dạ thở dài một tiếng. Hết thể đều phải giao cho hắn á? Cái kia, cô nạn bây giờ cùng các ngươi giống nhau. Ski dạ tuyển trạch gan ngay nói thật, dù sao hiện tại mì cổ tỏ cũng đã biết, dấu diếm cũng dấu diếm không đi xuống. Huống chi ski dạ cũng không có tính toán dấu diếm. Cái gì ski dạ ngươi muốn chết như thế nào? Cờ tì nạ trực tiếp nắm lên nắm tay, giật tản ra ngoài trả cờ dạ gợi lên tóc đều bay múa. Cái kia, cờ tì nạ ngươi không nên kích động như vậy. Còn nói để cho ta không nên kích động tiểu vũ như ngươi vậy nhưng là phải bị sai đao. Nói, cờ tí nạ liền trực tiếp đem phi tiêu móc ra, mặc dù không có sai đao, bất quá dùng phi tiêu cũng có thể thay thế sai đao. Khi ra biểu tình cứng ngắc, cờ tí nạ không sẽ là muốn chơi thật sao?